không ngừng lai động lấy. Vô sỉ, La Kỳ nhìn lấy lá cờ nghỉ đến mình bị bắt thì khuôn mặt đỏ lên. Rồi nhớ đến Makino cùng Connis thì chửi một tiếng. Ha ha, ăn cơm, La Kỳ đi đỡ lấy Makino nha. Dương Thần không để ý hướng La Kỳ nói. Nàng hừ một tiếng, không lâu La Kỳ đỡ lấy Makino đi ra. Vì tối nàng bị hắn chơi tới bất tỉnh. Hận hận đi ra chừng Dương Thần một cái. Nhưng lại nhớ đến hương vị đồ ăn chịu không được cám dỗ mà phải đi ra ngồi cùng hắn. Mà trong lúc Dương Thần và chúng nữ đang ăn thì ở một chỗ gần đảo nhỏ. Một đoàn hải tặc tên nữ hải tặc ALVIDA. Được gọi truy sát. Đó là một tên mập mạp nữ hải tặc tên Anvida tay cầm một thanh truy sắt to lớn. Đang đánh với một thuyền du lịch trên biển. Ầm một tiếng từ trên trời rơi xuống thùng gỗ trùng hợp nện mạnh lên đầu Anvida. Làm nàng đầu hơi choáng mà lùi lại. Thùng gỗ cũng vỡ ra, một tên cười te tét đầu đội mũ rơm nhảy ra ngoài. Người tên khốn này nhanh đi chết. Anvida nhìn thấy là một tên nhóc thì khuôn mặt gầm lên. Tay cầm lên chùy sắt hướng Lắp Phi đập tới. Ha ha, ta sợ ngươi sao? Lắp Phi cười to một tiếng. Cú đấm thần tốc, cánh tay của Lắp Phi kéo dái ra xa rồi dùng tốc độ nhanh nhẹn hướng Anvida đánh tới. Âm, một tiếng Anvida bị đánh bay đi nhưng một ngôi sao vèo một tiếng biến mất. Không thấy tâm hơi, a hát hát thật là đói. Lắp Phi đấm xong Anvida thì ôm lấy cái bụng soi ọt ọt chảy vài trong thuyền. Còn những tên hải tặc thấy thuyền trưởng mình bị đánh thì cũng tránh ra cho Lắp Phi đi vào. Cách chương.